Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4104, Nguy Hiểm. Người đăng, HGSO Zimozese. Rừng trong thần hồn nát thần tính. Bên tai gió đều mang dày đặc mùi tanh mùi. Thối cùng nguy hiểm, Ninh Thư trong lòng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không riêng muốn đề phòng, còn chưa có xuất hiện sinh linh. Còn muốn đề phòng thái thúc một đoàn người. Ai cũng không biết lẫn nhau có thể hay không làm cho đối phương cản đao. Phạt Thiên trực tiếp biến thành một đầu roi. Ninh Thư nắm lấy roi đối Cẩn Kỷ. Nói, đợi chút nữa gặp nguy hiểm. Chính ngươi chú ý một chút. Cẩn Kỷ nhấm nuốt động tác chậm một nhịp. Ngay sau đó hắn thu hồi trong tay đồ. Ăn, đột nhiên tốt đứng đắn dáng vẻ. Thế mà từ bỏ ăn cái gì chuẩn bị nghênh. Chiến, lúc này Cẩn Kỷ tựa như là một cái bình thường hài tử. Mặc dù tham ăn một chút, Ninh Thư trong lòng tương đương vui mừng. Phạt Thiên có thể so sánh nàng sẽ chỉ bảo hài tử đâu. Cẩn Kỷ hiện tại thay đổi đều là bởi vì Phạt Thiên. Nếu như Cẩn Kỷ không có Phạt Thiên dạy bảo, đại khái hiện tại hẳn là sẽ khống chế không nổi chính mình trực tiếp gặm sơn nhạc. Dù sao Cẩn Kỷ là thần thạch nhất tộc thiên địch. Chuẩn bị tới nói, hiếm có, chủng tộc có thể chống cự Cẩn Kỷ răng lợi. Hiện tại Cẩn Kỷ đại khái căn bản liền sẽ không đầy người đều là tảng đá cùng. Kim loại thần thạch nhất tộc, hiện tại Cẩn Kỷ là một cái có phong cách, có đẳng cấp ăn hàng. Chỉ cần có đầy đủ sinh cơ năng lượng, hắn đều có thể không cần ăn đồ vật. Nhưng vấn đề là cần có sinh cơ cùng năng lượng phi thường khổng lồ kinh người. Căn bản không thỏa mãn được. Cho nên, Cẩn Kỷ đại khái cả một đời hết thảy thời gian đều hao phí tại ăn đồ. Vật bên trên, phong thanh càng ngày càng đến lớn, cuốn lên trên đất lá cây. Cây cối bị thổi, làm ngã trái ngã phải. Lệ phong phá ở trên mặt, như dao cắt bình thường. Mang, theo mãnh liệt đau cảm giác, Ninh Thư bưng chính mình mặt. Tuyệt đối đừng đem chính mình mặt non nớt cho. Thổi già rồi. Rừng cây trên không tạo thành một đạo thật lớn gió lốc. Cuốn sạch lấy toàn bộ. Rừng cây, vòi rồng trung tâm đại thụ che trời bị nhổ tận gốc. Quấn vào gió lốc, bên trong, mà gió lốc giống như một cái thật lớn nhộng bình thường. Cực tốc xoay tròn, lấy, cảm giác cái kia gió lốc nhộng sắp hình thành cái gì tương đối nguy hiểm. Đồ vật, cũng quá thần bí. Thiên hồ vạn hoán bắt đầu ra tới. Ninh Thư cũng chờ, phải có điểm không kiên nhẫn được nữa. Trước đây tấu cũng quá dài. Nhìn một chút thái thúc một đoàn người. Phát hiện có người thế mà đang đánh. Ngáp, hiển nhiên là chờ đến đều ngủ gật. Thì ra là không chỉ chính mình có loại cảm giác này. Đầu tiên là căng cứng cảnh giác. Kết quả thật lâu không ra. Theo căng cứng, cảnh giác biến thành thư giãn. Lại biến thành không kiên nhẫn. Người là thứ đồ gì? Người ngược lại là ra tới nha. Gió lốc nhộng tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Bị cuốn vào trong đó cây. Cối lá cây trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Nguy hiểm như thế một màn. Làm vây xem hồi lâu người rốt cuộc lên tinh thần. Đột nhiên, cực tốc xoay tròn gió lốc đột nhiên trong nháy mắt biến mất vô tung. Vô ảnh, như là bị thứ gì đột nhiên hấp thu. Một chút gió nhẹ đều không có. Không khí đều bị rút khô, khiến người ngạt thở ngột ngạt cùng oi bức. Ninh Thư nóng ra một thân mồ hôi. Hơn nữa càng ngày càng nóng. Không biết những người khác cảm giác như thế nào. Dù sao Ninh Thư là đầy người. Đại hán, nắm lấy roi lòng bàn tay trong tràn đầy ẩm ướt nhơn nhớt mồ hôi. Thái thúc một đoàn người tựa hồ không cảm giác được từng lớp đánh. Tới sóng nhiệt, bộp một tiếng. Một đạo cường quang hiện lên, tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại để ngăn cản cường quang đối với con mắt tạo thành tổn thương. Lại mở mắt thời điểm, giữa không trung lơ lửng một cái bu linh chiếu tinh. Tinh đồ vật, nó quanh thân quá chói mắt, căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái thứ gì, gió lốc hẳn là cái này lấp lóe đồ vật thôn phệ a. Hơn nữa nó không riêng lóng lánh chói mắt. Hơn nữa còn không ngừng mà tản ra. Nhiệt lượng, một cỗ sóng nhiệt, làm cho người ta cảm thấy phảng phất ôm mặt. Trời, quá mẹ nó nóng lên. Các ngươi đều là tới chứng kiến bổn vương sinh ra sao? A, có thể nhìn thấy bổn vương sinh ra là các ngươi tam sinh hữu hạnh. Một, đạo trong sáng lại trung nhị thanh âm vang lên. Một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Trung nhị phá trần, một đoàn lập lòe tỏa sáng đồ vật phát ra thanh âm như vậy. Thật sự là không có. Cái gì sức thuyết phục? Ninh Thư giật giật khóe miệng. Người ở chỗ này hiển nhiên cũng không có đem. Như vậy Trung Nhị nói để ở trong lòng. Thái Thúc cùng Tăng Lương thậm chí liền biểu tình ba động đều không có. Không, có chút nào cảm thấy xấu hổ. Dù sao Ninh Thư là giới ra một thân nổi da gà. Cẩn Kỷ vốn dĩ trận địa sẵn sàng. Chờ đợi nguy hiểm buông xuống. Thế nhưng là, đợi một hồi lâu, Cẩn Kỷ lại bắt đầu ăn cái gì? Này sẽ nhìn giữa không trung lơ lửng lập lòe tỏa sáng đồ vật, khả nghi nuốt một ngụm nước bọt, xem bộ dáng là muốn ăn cái kia lập lòe tỏa sáng như mặt trời đồ vật. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy khí tức nguy hiểm một chút tiêu tán rất nhiều. Dù sao chỉ cần cùng đồ ăn liên lụy một bên, đã cảm thấy không có gì nguy hiểm, chỉ ít Cẩn Kỷ sẽ không ăn muốn chính mình mệnh đồ vật đi. Thật nếu gặp phải nguy hiểm gì, đem Cẩn Kỷ ném đi qua, cũng có thể tranh thủ một ít chạy trốn thời gian. Bán đồng đội bán được lẽ thẳng khí hùng, cho tới bây giờ còn chưa phát hiện có thể đối Cẩn Kỷ tạo thành nguy hiểm gì. Chủng tộc quang đoàn đột nhiên bạo phát ra một trận quang mang mãnh liệt, đám người giơ cánh tay lên ngăn cản cánh tay một cái, lại mở mắt thời điểm nhìn thấy một người mặc màu vàng trường bào nam nhân. Hắn mặt mày thanh tú, bất quá vẻ mặt phách lối, mặt mũi tràn đầy đều viết vũ. Trụ ta mạnh nhất. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống người phía dưới, ánh mắt liền muốn xem sâu kiến bình thường, dùng bố thí ngữ khí. Các ngươi quá kém, nhưng ta cho phép các ngươi trở thành ta xa thần dân. Ninh Thư, tha thứ hắn vừa sinh ra cũng không biết thế giới này rốt cuộc đến cỡ nào nguy hiểm, chỉ cần trải qua một trận đánh đập, đại khái liền sẽ không như vậy. Trung nhị không nghĩ tới như vậy tối tăm không mặt trời địa phương, thế mà sinh ra như vậy. Trung nhị dám thối chủng tộc, xem ra cũng là một người, chính là một chủng tộc. Tăng Lương nhìn vừa sinh ra con non, đối Thái Thúc hỏi, cái này tính cách, nhìn không tốt quản. Nói bóng gió chính là không cần thu nạp vào nhập tổ chức. Hơn nữa tới đây là vì những thứ đồ khác, cũng không phải là vì cái này kim quang lóng lánh chủng tộc. Các thần dân, mau tới bái kiến vua của các ngươi đi. Lơ lửng giữa không trung nam nhân giang hai cánh tay ra, có chút hất cằm lên, một bộ phi thường tự phụ bộ dáng, chờ đợi người thăm viếng. Ninh Thư cảm thấy cái này con non đại khái hẳn là không tính là con non đi. Dù sao đã là đại nhân bộ dáng, là cái thành thục chủng tộc. Bất quá đại khái tâm lý tuổi tại trung nhị tuổi dậy thì đi. Nhất định phải nhân xâm bái sao? Xem ngươi khi còn sống cũng là người thể diện. Đến lúc đó ngươi an nghỉ thời điểm, nhất định thăm viếng. Tăng Lương trực tiếp nói. Ngươi tránh ra, chúng ta muốn đi qua. Ngăn tại giữa đường phi thường không đạo đức. Trung nhị hoàng đế trợn mắt nhìn Tăng Lương, mặt mũi tràn đầy đều là bị mạo phạm phẫn nộ, lớn mật, làm thần dân, người nên thần phục, hắn này sẽ lấy lại tinh thần, làm ti tiện thần dân, không cho các ngươi một ít trừng phạt, các ngươi là không biết sợ hãi, chỉ có thu phục, chỉ cần biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, mới có thể thần phục, mới có thể sợ hãi. Mới có thể kính sợ, mới có thể theo trong lòng thần phục. Hết chương.